Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lê Thanh chấp dẫn Thường Chiêm trở về Kim Diệp Tú Phường, các nữ công nhân đang ăn cơm. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đã từ trường học trở về. Kim Tiểu Diệp thấy bọn chúng thích đút Thúy Thúy ăn, liền bảo bọn chúng đút thuốc cho Thúy Thúy. Lúc này, ở sân sau Tú Phường, Kim Miêu Nhi đã uống hết thuốc của mình. Sau đó kính nể nhìn Thúy Thúy uống thuốc từng ngụm nhỏ. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao dùng thìa đút thuốc cho Thúy Thúy. Trong mắt Kim Miêu Nhi, đây chính là cực hình. Thuốc khó uống như vậy, phải uống một hơi mới đúng. Thúy Thúy thật sự rất lợi hại, bị đút thuốc như vậy mà lại không phản kháng. Thúy Thúy thực chất cũng rất khó chịu, chỉ có thể vừa uống, vừa tự dỗ dành mình. Thúy Thúy ngoan, đợi thúc thúc, Thúy Thúy ngoan. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao không biết Thúy Thúy là tự dỗ dành mình mới có thể uống thuốc. Bọn chúng lúc này cũng rất bội phục Thúy Thúy. Lê Đại Mao còn nói, muội muội, muội thật sự giống cha. Muội muội có phải là do cha sinh ra không? Lê Nhị Mao cũng hỏi, loại thuốc này cũng chỉ có cha chúng thích uống. Lê Thanh Chấp và Thường Chiêm vừa đúng lúc đi vào. Lê Thanh Chấp chắc chắn mình không có chức năng sinh con. Đang định nói gì đó, liền nghe Lê Đại Mao nói, cha là đàn ông, không thể sinh con. Lê Nhị Mao nói, nhưng muội muội giống cha mà, muội muội thích uống thuốc. Đúng vậy, chuyện này Lê Đại Mao cũng thừa nhận. Lê Thanh Chấp ho nhẹ một tiếng, Đại Mao, Nhị Mao, cha về rồi, cha. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao vui vẻ gọi. Lê Nhị Mao còn nói, cha nhìn muội muội kia, muội muội thích uống thuốc. Lê Thanh Chấp, hắn thật sự không nhìn ra Thường Thúy thích uống thuốc ở chỗ nào. Mà Thường Thúy lúc này đã chạy về phía Thường Chiêm. Thúc, Thường Chiêm thấy cháu gái mình, hốc mắt đỏ hoe, lập tức muốn bế con bé lên. Nhưng Lê Thanh Chấp nhanh tay nhanh mắt, giữ Thúy Thúy lại không cho con bé nhào vào lòng Thường Chiêm. Bế Thúy Thúy lên, Lê Thanh Chấp nói với Thường Chiêm, ngươi đi tắm trước đi. Thúy Thúy khóc, thúc, thúc, Lê Thanh Chấp nói, thúc thúc của con quá bẩn rồi, để thúc thúc con đi tắm trước. Thường Chiêm và Thường Thúy mấy hôm trước chắc chắn là ngủ ngoài đường. Hai người rất bẩn. Kim Tiểu Diệp hôm qua vất vả lắm mới tắm rửa sạch sẽ cho Thường Thúy. Bây giờ không thể để con bé bẩn nữa. Thường Chiêm đang định bế cháu gái. Lê Thanh Chấp đặt Thúy Thúy lên ghế nhỏ. Thúy Thúy, con uống thuốc một hơi, sau đó ngoan ngoãn ăn cơm, ở đây đợi thúc thúc, được không? Thúy Thúy vừa sụt sịt, vừa ngoan ngoãn gật đầu, còn giật lấy thuốc trên tay Lê Đại Mao uống một hơi. Ngoan lắm, Lê Thanh Chấp khen con bé một câu, sau đó nói với Thường Chiêm, ta dẫn ngươi đi tắm. Thường Chiêm vội vàng đi theo, cơm nước trong nhà đã chuẩn bị xong. Lê Thanh Chấp bảo Thường Chiêm tự mình đun nước, sau đó lên lầu tìm một bộ quần áo cũ của mình cho Thường Chiêm mặc. Nồi vẫn còn ấm, thêm vào đó tắm rửa không cần đun sôi nước. Thường Chiêm rất nhanh liền đun một nồi nước ấm, đi tắm, mà đợi Thường Chiêm tắm rửa xong đi ra. Lê Thanh Chấp và Thường Thúy đã ăn cơm trưa xong. Thường Chiêm không cao bằng Lê Thanh Chấp, quần áo của Lê Thanh Chấp hắn chỉ có thể xắn tay áo lên mặc. Trùng hợp là Thường Thúy cũng không cao bằng Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Con bé cũng xắn tay áo lên mặc quần áo cũ của Lê Đại Mao. Quần áo của hai người đều là Kim Tiểu Diệp làm năm ngoái sau khi có chút tiền. Vải may giống hệt nhau. Hai thúc cháu này trông rất giống nhau. Thúc, Thường Thúy lần này chạy đến tìm Thường Chiêm. Không có ai ngăn cản con bé nữa. Còn Thường Chiêm ôm cháu gái vào lòng. Thúy Thúy đừng khóc. Nói xong, hắn, hòa, một tiếng, khóc lớn. Thường Chiêm năm nay mới 17 tuổi. Hắn lúc nhỏ gia cảnh giàu có, ngày nào cũng sống rất vui vẻ. Trước khi nhà xảy ra chuyện, hắn suốt ngày nghịch ngợm chọc cha hắn tức giận. Kết quả nhà hắn đột nhiên xảy ra chuyện, hắn trở thành người đàn ông duy nhất còn lại trong nhà. Tiếp xúc với cuộc sống tầng lớp dưới đáy mà trước đây chưa từng tiếp xúc. 2 năm trước bọn họ thuê nhà sống trong một con hẻm nhỏ. Chị dâu hắn lại xinh đẹp, luôn có mấy tên lưu manh tìm đến cửa. Hắn học được cách mắng chửi người khác, học được cách đánh nhau, học được một số kỹ năng sinh tồn mà trước đây hắn căn bản không dùng đến. Hắn vẫn luôn nghĩ, đợi hắn lớn lên là có thể bảo vệ người nhà. Hôm đó hắn thực chất rất vui vẻ có một nhà bếp của tửu lâu bằng lòng nhận hắn. Hắn có việc làm rồi, hắn còn bế Thúy Thúy đến tửu lâu đó xem thử. Kết quả sau khi xem xong trở về, mẹ và chị dâu hắn đã xảy ra chuyện. Vẫn là hàng xóm thấy hắn đáng thương ngăn hắn lại từ sớm. Hắn mới không tự chui đầu vào lưới. Sau đó, hắn đợi những người đó đi rồi, mới thu dọn hài cốt của mẹ và chị dâu. Sau đó liền dẫn Thúy Thúy bỏ trốn. Thúy Thúy vẫn luôn rất sợ hãi, suốt ngày khóc. Còn hắn thì sao? Bề ngoài hắn không thể hiện ra, nhưng trong lòng thực chất cũng rất sợ hãi. Lúc trước khi hắn cầm đê, a, o đi tìm Nghiêm huyện lệnh, lòng tràn đầy căm hận. Chỉ nghĩ đến chuyện lấy mạng người ta, nhưng bây giờ bình tĩnh lại, hắn sợ hãi vô cùng, thường chiêm khóc quá lớn, đến nỗi Thường Thúy cũng nín khóc, chỉ rụt rịt, ngây ngốc nhìn thúc thúc của mình. Nhìn một lúc, Thường Thúy vỗ vai thúc thúc mình, thúc thúc ngoan, đừng khóc, bị cháu gái dỗ dành. Thường Chiêm càng khóc lớn hơn. Kim Tiểu Diệp và Lê Thanh Chấp thì thôi, mấy cô gái thôn Miếu Tiền kinh ngạc nhìn Thường Chiêm một người đàn ông khóc nhiều như vậy, thật sự rất hiếm thấy. Lê Thanh Chấp không ngăn cản Thường Chiêm khóc, cảm xúc loại này sau khi phát tiết ra ngoài mới không hại thân thể. Đợi Thường Chiêm khóc một lúc, trông khá hơn nhiều rồi, Lê Thanh Chấp liền múc cho hắn một bát cơm. Thêm thức ăn, đừng khóc nữa, ăn cơm đi. Thường Chiêm lúc này cũng cảm thấy ngại ngùng, hắn lau nước mắt, nhận lấy bát lớn mà Lê Thanh Chấp đưa cho hắn. Cảm ơn, hôm nay ăn rong biển hầm đậu phụ và cá muối. Thường Chiêm từ nhỏ đã kén ăn, cái này không ăn cái kia không ăn, nhưng bây giờ ăn cơm chan canh rong biển đậu phụ chỉ có muối mà không có gia vị gì khác, lại cảm thấy rất ngon. Đây là canh rong biển đậu phụ ngon nhất mà hắn từng ăn. Đương nhiên đây cũng là vì mấy hôm trước hắn vẫn luôn bị đói. Ăn hết một bát cơm lớn, Thường Chiêm hít sâu một hơi nhìn Lê Thanh Chấp. Ca ca ta. Lê Thanh Chấp mỉm cười nhìn Thường Thúy. Thúy Thúy, ta có chuyện muốn nói với thúc thúc con. Con ở đây chơi với ca ca, được không? Thường Thúy ngoan ngoãn gật đầu. Lê Thanh Chấp mới dẫn Thường Chiêm lên lầu. Đến thư phòng, Lê Thanh Chấp bảo Thường Chiêm ngồi xuống. Nói với Thường Chiêm, TBC, 5 năm trước, trên đường đi huyện thành ta gặp phải bọn cướp. Sau khi bọn cướp bắt ta, liền bán ta đến một mỏ đá ở huyện Lâm Hồ, bảo ta ở đó đào đá. Lê Thanh Chấp kể sơ qua trải nghiệm của mình, sau đó nhắc đến Thường Đoan. Hơn 2 năm trước, ca ca ngươi bị đưa đến mỏ đá. Nguyên chủ và Thường Đoan thực chất không có nhiều giao tình. Cuộc sống của những công nhân như bọn họ rất khổ sở. Bận rộn cả ngày cũng không còn chút sức lực nào. Nguyên chủ và Thường Đoan cũng chỉ nói chuyện phiếm mà thôi. Trong 5 năm đó, không biết có bao nhiêu người đã kể lại trải nghiệm của mình cho nguyên chủ nghe. Rồi C, H, E, T trước mặt nguyên chủ. Đương nhiên, Thường Đoan không C, H, E, T trước mặt nguyên chủ. Ngược lại nguyên chủ, chết, trước mặt Thường Đoan. Lê Thanh Chấp kể hết những chuyện của Thường Đoan mà mình biết. Còn Thường Chiêm nghe thấy, lại khóc, nhưng lần này hắn không khóc thành tiếng. Chỉ nắm C, H, A, T, T, A, Y cắn chặt răng. Mặc cho nước mắt rơi xuống hai bên má. Lê Thanh Chấp tiếp tục nói, lúc đó quản sự tưởng ta đã chết, liền vứt ta ra ngoài. Không ngờ ta lại may mắn sống sót. Ta cũng không biết lấy đâu ra sức lực mà đi đường về nhà. Nhắc đến nguyên chủ, tâm trạng Lê Thanh Chấp cũng có chút nặng nề. Ngươi đã từng gặp vợ của ta, nàng là người tốt, lúc đó nhà không có nhiều tiền, nhưng nàng vẫn mời đại phu cho ta, giúp ta chữa bệnh. Lê Thanh Chấp biết thân phận của Thường Chiêm, xác định Thường Chiêm đáng tin cậy, cũng không giấu giếm lai lịch của mình. Ta là mùa hè năm ngoái trốn ra ngoài, sau đó dưỡng thân thể mấy tháng, lại cố gắng kết thân với quan huyện Cầu, còn viết thư cho Trương Tri Phủ. Trương Tri Phủ đã bắt đầu điều tra huyện Lâm Hồ rồi. Chỉ là vì chuyện này liên quan đến Tấn Vương, nên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Những chuyện gần đây, Lê Thanh Chấp chỉ nói qua loa. Thường Chiêm lúc này mới vừa khóc vừa hỏi, ca ca ta vẫn còn sống sao? Ta không biết, Lê Thanh Chấp nói, ở nơi trại đá, người C, H, E, T là chuyện thường tình. Bản thân nguyên chủ chẳng phải cũng đã C, H, E, T sao? Ta phải đi cứu huynh trưởng. Thường Chiêm đột ngột đứng dậy. Lê Thanh Chấp nói, nơi đó có rất nhiều hộ vệ, ngươi làm sao cứu được? Kia chính là sản nghiệp của vương phủ. Ngoài quản sự, còn có đám tráng đinh tư binh canh giữ bọn họ. Liều lĩnh xông vào căn bản không cứu được người, chỉ e bị bắt lại, trở thành một kẻ đào đá trong số đó. Ngay cả Trương Tri Phủ cũng không dám khinh suất hành động. Quan huyện Cầu càng không cần phải nói. Lê Thanh Chấp căn bản không định đem chuyện này nói cho quan huyện Cầu. Quan huyện Cầu người không xấu, nhưng không thể nghi ngờ, hắn là một thường nhân ham sống sợ chết. Để hắn đối đầu với một vị vương gia, hắn chắc chắn không bằng lòng. Lê Thanh Chấp nghĩ, quan huyện Cầu nếu biết chuyện của hắn, phần nhiều sẽ xa lánh hắn. Chu Tiền cũng vậy, giao tình của hắn với Chu Tiền và quan huyện Cầu chưa đến mức bọn họ nguyện ý vì hắn mà đắc tội người có quyền thế. Cách chương